vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Sở là người đàn ông duy nhất trong căn cứ vẫn là người có một số tiền án tiền sự. Quanh năm thu mình trong góc, chỉ ngại sự hiện diện của mình quá nhiều. Độ hạnh phúc và độ u ám liên tục giảm xuống, chính là lan tỏa từ người hắn. Trầm tranh quan sát tình hình những người trong căn cứ, mở trang của từng nhân vật ra. Không giống như Lệ Vi Lan là nhân vật chính có hình ảnh tâm trạng tinh tế. Hệ thống thể hiện tâm trạng của họ một cách trực tiếp bằng chữ viết. Nhấn vào Tiểu Sở, hắn lặp đi lặp lại chỉ nói một câu. Hy vọng có một người đàn ông khác, như vậy họ sẽ không chú ý đến mình. Nhấn vào Yến Hồng Ngọc, tâm trạng của cô hoàn toàn khác. Lệ Ca và Hy Niệp khi nào thì về? Tôi không thể phân biệt được những người này. Suy nghĩ của một số cô gái khác, có người hy vọng chỉ ở cùng con gái, không muốn nhìn thấy đàn ông, nhưng cũng có người trong lòng nghĩ, căn cứ bây giờ vẫn quá yên tĩnh và quá rộng, hy vọng có thêm người. Tóm lại, Lệ Vi Lan và những người khác không có ở nhà. Trầm Tranh phát hiện ra rằng, khi căn cứ không có người quản lý, dường như độ hạnh phúc của mọi người đều không cao. Cô do dự một chút, chuyển màn hình đến khu lều trại vừa mới dựng lên phía trên căn cứ. Quan sát một lúc, Trầm Tranh phát hiện ra rằng đối với cô, việc phân biệt những người nào trong khu lều trại có thể vào căn cứ, quả thực dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, bởi vì những người này có những từ thù địch, thân thiện, trung lập, v.v. trên đầu, là địch hay bạn. Rõ như ban ngày, Trầm Tranh xem yêu cầu mở rộng ký túc xá. Ký túc xá thông thường 5. Yêu cầu, lượng nước cung cấp cơ bản trong căn cứ đủ 200 người. Lượng dự trữ thực phẩm đủ 200 phần. Trầm Tranh xem kho chứa. Trước đó khi Lệ Vi Lan và những người khác tiêu diệt băng nhóm côn đồ đó đã thu được khoảng 1.000 phần dự trữ lương thực. Vì vậy hiện tại lượng dự trữ lương thực trong căn cứ là đủ. Nhưng lượng nước cung cấp cơ bản thì không được. TBCT ước khi đi theo Lệ Vi Lan rời đi, Hy Nam đã chuẩn bị sẵn lượng nước uống dự trữ cho căn cứ. Nhưng lượng nước cung cấp này không được tính là lượng nước cung cấp hàng ngày. Cũng có nghĩa là căn cứ phải có một dị năng giả hệ thủy thường trú mới có thể đảm bảo hoạt động của căn cứ. Ánh mắt Trầm Tranh hướng về khu lều trại phía trên. Cô chính xác tìm thấy một người tí hon có biểu tượng một giọt nước màu xanh nhạt trên đầu trong đám người. Cô mở biểu tượng của hắn ra xem. Phát hiện là NPC trung lập, sau đó chuyển sang bảng điều khiển và nhập tên của người này. Ngụy Cẩm Chân. Vào lúc này, Yến Hồng Ngọc nghe thấy tiếng loa vang lên trong căn cứ. Yến Hồng Ngọc. Xin nhanh chóng đến khu lều trại phía trên đón Ngụy Cẩm Chân vào ở, xác nhận. Tên là Ngụy Cẩm Chân, nam, 27 tuổi, dị năng giả hệ thủy cấp 1. Người này đã được cấp tư cách vào ở căn cứ và sẽ làm việc tại phòng lọc nước. Xin hướng dẫn người đó làm quen với căn cứ và hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu. Yến Hồng Ngọc ngẩn người, Lệ Ca không có ở đây. Ai đã cấp quyền này? Cô đột nhiên nhớ đến chiếc mặt nạ đột nhiên xuất hiện trên bàn vào ngày họ thảo luận. Và người mạnh mẽ nhưng dịu dàng theo lời Lệ Ca, cách chương.